Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, Khách Khanh. Nhạc Văn, La, lúc này, một tên xuyên màu lam cẩm y, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra mãnh liệt vẻ tự tin, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt thanh niên. Mang theo 9 tên tản ra tiên thiên võ giả khí tức cường giả thanh niên. Từ Triệu phủ ở trong đi tới, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Vô Cực một đoàn người. Triệu Vô Cực, nghe nói ngươi chuẩn bị tranh đoạt năm nay giao đấu sẽ quán quân. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đây là tại vọng nghĩ, bởi vì hôm nay giao đấu sẽ quán quân còn chính là ta Triệu Hải. Ta Triệu Hải sẽ thành giao đấu biết 10 liên quan, thành cho chúng ta Triệu gia đời tiếp theo gia chủ, thống lĩnh chúng ta Triệu gia tất cả thế lực. Về phần ngươi Triệu Vô Cực, chỉ phải chờ ta sang năm không tại tham gia giao đấu sẽ đằng sau. Ngươi mới có tư cách trở thành giao đấu biết quán quân. Thu hoạch gia tộc tài nguyên, tăng thêm tốc độ tu luyện. Thành cho chúng ta Triệu gia thế hệ trẻ tuổi cường giả cùng chúng ta Triệu gia thế hệ trẻ tuổi chủ. Cột, phụ trợ ta quản lý từng cái đại Triệu gia thế lực. Màu lam cẩm y thanh niên chậm rãi đi đến Triệu Vô Cực bên người. Ý cười đầy mặt đối với Triệu Vô Cực nói ra. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Triệu Hải, ngươi muốn thành cho chúng ta Triệu gia đời tiếp theo gia chủ. Vẫn là trước tiên đạt được giao đấu sẽ 10 liên quan đang nói. Nếu như ngươi hệ so sánh đấu sẽ 10 liên quan đều không thể đạt được. Muốn thành cho chúng ta Triệu gia đời tiếp theo gia chủ. Vẫn là tại chờ mấy chục năm đi. Nghe được Triệu Hải lời nói, Triệu Vô Cực trong mắt một đảo vẻ phẫn nộ. Cố giả bộ trấn định đáp lại nói. Ta biết các ngươi mong muốn liên hợp lại ngăn cản ta đạt được giao đấu biết 10 liên quan. Nhưng ta không sợ hãi chút nào. Bởi vì bất kỳ âm mưu trước thực lực tuyệt đối đều là hổ giấy. Tiện tay liền có thể xuyên phá. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói. Khi nhìn đến Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Triệu Hải một khuôn mặt vẻ tự tin đáp lại nói. Giống như không có gì có thể ngăn cản hắn đạt được thắng lợi đồng dạng. Nói xong, Triệu Hải liền không để ý tới sẽ đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ Triệu Vô Cực. Đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Tùy ý đánh giá Dương Phong một lúc, mới một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong, ngươi tuổi còn trẻ, liền nắm giữ tiên thiên cảnh thực lực tu vi. Tiềm lực rất không tệ. Nương nhờ vào Triệu Vô Cực thật sự là quá lãng phí. Không bằng ngươi nương nhờ vào ta đi. Vô luận Triệu Vô Cực cho ngươi cái gì đãi ngộ. Ta liền cho ngươi gấp đôi. Cam đoan ngươi hài lòng. Thế nào? Triệu Hải vừa mới nói ra. Dương Phong vẫn không nói gì. Một bên Triệu Vô Cực liền đứng ra. Đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Triệu Hải. Dương Phong là ta mời khách nhân. Tại sao có thể làm như thế? Ngươi chẳng lẽ mong muốn cùng ta khai chiến sao? Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại từ Triệu Vô Cực thân bên trên tản mát ra. Hướng Triệu Hải trên người nghiền ép mà đi. Khai chiến, ngươi có tư cách cùng ta khai chiến sao? Cảm nhận được Triệu Vô Cực thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Triệu Hải khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khinh thường, tiến lên một bước, một cỗ càng thêm cường đại, ẩn chứa vô tận hung thần tức giận khí thế, từ Triệu Hải thân bên trên tản mát ra, hướng Triệu Vô Cực cùng với Triệu Vô Cực bên người Dương Phong mấy người trên người nghiền ép mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, vẻn vẹn ủng có hậu thiên tầng 7 thực lực Lý Duệ. Lý Thịnh, Lý Kỳ ba người, tại Triệu Hải khí thế cường đại uy áp phía dưới, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực, Chữ Biển, Cao Dũng, Tần Chí Minh bốn tên tiên thiên võ giả, tại Triệu Hải khí thế cường đại, đặc biệt là vô tận hung thần tức giận ảnh hưởng chi sắc. Sắc mặt đại biến, thân hình không tự chủ được hướng lui về phía sau lại mấy bước. Tản Triệu Hải thân bên trên tản mát ra khí thế. Ba, ba, ba, Triệu Hải nhìn cũng không nhìn Triệu Vô Cực đám người một cái. Chỉ là đem ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Dương Phong trên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái bàn tay, một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong, ta xem thường ngươi, ngươi rất không tệ. Ta tại một lần trịnh trọng mời ngươi, hy vọng ngươi có thể nương nhờ vào ta. Ta cam đoan cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. So tại Triệu Vô Cực nơi nào tốt bên trên gấp 10 đãi ngộ. Dương Phong, ngươi phải biết ta là Triệu gia đích trưởng tôn. Cũng thu được giao đấu biết cửu liên quan. Chỉ cần tại đạt được một lần giao đấu sẽ quán quân. Ta liền có thể trực tiếp trở thành Triệu gia đời tiếp theo gia chủ. Trưởng khống Triệu gia thế lực, có thể nhẹ nhõm cấp cho ngươi tài lực cùng thế lực giúp đỡ, để ngươi tại con đường tu luyện bên trên đi càng nhanh, càng ổn. Mà Triệu Vô Cực chỉ là chúng ta Triệu gia đại trưởng lão cháu trai. Mặc dù tấn thăng làm tiên thiên trung kỳ võ giả, tiềm lực không sai, xem như chúng ta Triệu gia ngày thứ hai mới, nhưng có ta ở đây tình huống phía dưới. Triệu Vô Cực tay bên trong trưởng khống tài nguyên cực kỳ có hạn, căn bản là không có cách cho ngươi cung cấp tốt bao nhiêu đãi ngộ. Vì lẽ đó ngươi khuyên ngươi vẫn là trực tiếp nương nhờ vào ta, không muốn tại Triệu Vô Cực trên người sóng tốn thời gian. Nghe được Triệu Hải lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc cự tuyệt nói: Hải công tử, ta đã đáp ứng Vô Cực công tử mời, liền không khả năng tại nương nhờ vào Hải công tử. Còn xin Hải công tử thứ lỗi. Triệu Hải thực lực cường đại, thế lực khổng lồ, căn bản cũng không thiếu Dương Phong một người. Dương Phong coi như nương nhờ vào Triệu Hải, cũng vô pháp đạt được bao nhiêu tài nguyên, mà Triệu Vô Cực rõ ràng càng thêm cần Dương Phong. Dương Phong có thể tại Triệu Vô Cực cái nào lấy được tốt hơn đãi ngộ, càng lớn tự do. Lại nói tiếp, Dương Phong nhưng không có nương nhờ vào người ý nghĩ, chỉ là muốn mượn nhờ Triệu Vô Cực thế lực, tại Đông Bình Thành tạm thời dàn xếp lại, thuận tiện làm việc mà thôi. Lấy Triệu Vô Cực thực lực cùng thế lực, căn bản là không có cách cưỡng ép Dương Phong làm chuyện gì. Mà Triệu Hải nơi nào nhưng là không giống. Một khi Dương Phong cự tuyệt Triệu Hải yêu cầu, rất có thể lọt vào Triệu Hải chèn ép thậm chí đánh giết. Đây cũng không phải là Dương Phong kết quả mong muốn. Bởi vậy Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giải cứu cự tuyệt Triệu Hải mời. Dương Phong, đã ngươi như thế không thức thời, như vậy thì được rồi. Ngược lại bản công tử cũng không thiếu ngươi cái này một cái tiên thiên võ giả. Chỉ hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Triệu Hải tại một lần bị Dương Phong cự tuyệt, mặt mũi bên trên có chút ít không nhịn được, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, liền mang theo 9 tên cẩm y thanh niên rời đi. Triệu Hải đám người rời đi về sau, Triệu Vô Cực khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo nụ cười thản nhiên, lập tức mang theo Dương Phong một đoàn người tiến vào Triệu phủ nội bộ một chỗ cực lớn viện lạc ở. Trong, tiến vào cực lớn viện lạc đằng sau, Chữ Biển, Cao Dũng, Tần Chí Minh ba người nói một tiếng, liền trở về chính mình viện lạc đi, mà Triệu Vô Cực thì mang theo Dương Phong, Lý Du Dịp, Lý Thịnh, Lý Kỳ bốn người tới một cái cỡ nhỏ viện lạc ở trong. Dương công tử, chỗ này viện lạc có hơn 10 gian khách phòng, một gian phòng khách, một gian tu luyện thất, ngươi cùng ngươi dưới trướng tùy tùng liền ở chỗ này đi. Ngươi có yêu cầu gì? Trực tiếp phân phó viện lạc ở trong người hầu một tiếng. Viện lạc ở trong người hầu sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Triệu Vô Cực mang theo Dương Phong bốn người tại viện lạc làm bên trong dạo qua một vòng, giới thiệu một lần, liền để Lý Duệ, Lý Thịnh, Lý Kỳ ba huynh đệ tự động lựa chọn ở phòng khách. Tiếp đó cùng Dương Phong ở phòng khách ở trong vào chỗ. Dương công tử, ta lần này mời ngươi đến đây, mong muốn ngươi trở thành ta Triệu Vô Cực khách khanh. Không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tại sau một tháng giao đấu sẽ bên trên đại biểu ta Triệu Vô Cực xuất chiến, tận khả năng đạt được chiến đấu thắng lợi. Dương công tử nếu như nguyện ý đảm nhiệm khách khanh, ta nguyện ý mỗi tháng cho Dương công tử cung cấp 1 vạn kim tệ với tư cách chi tiêu chi dụng. Ngoại trừ mỗi tháng 1 vạn kim tệ cố định tiền lương bên ngoài, Dương công tử tại tham gia giao đấu sẽ thời điểm, ta hội xuất 10 vạn kim tệ với tư cách Dương công tử xuất tràng phí. Dương công tử mỗi tháng một hồi, ta liền cho Dương công tử cung cấp 10 vạn kim tệ tiền thưởng. Trừ cái đó ra, Dương công tử còn nắm giữ chỗ này viện lạc quyền sử dụng. Tại viện lạc ở trong hết thảy chi tiêu, toàn bộ từ ta tư nhân cung cấp. Dương công tử tại Đông Bình Thành có cái gì không tiện xử lý hoặc bất lực xử lý sự tình, đều có thể giao cho ta. Ta cam đoan để Dương công tử hài lòng. Không biết Dương công tử ý như thế nào? Ở phòng khách, ở trong vào chỗ đằng sau, Triệu Vô Cực liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Mặc dù không có gặp qua Dương Phong xuất thủ, nhưng ở Triệu phủ trước cửa, Dương Phong có thể tại Triệu Hải khí thế uy áp phía dưới bất vi sở động, liền đầy đủ chứng minh Dương Phong thực lực cường đại, viễn siêu phổ thông tiên thiên sơ kỳ võ giả. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới mở miệng, liền cấp ra tự thân đủ khả năng cung cấp cao nhất đãi ngộ. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, khi nhìn đến Triệu Vô Cực trên mặt vẻ chờ mong, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta nguyện ý tiếp nhận khách khanh thân phận, về sau còn xin Triệu công tử chiếu cố nhiều hơn. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Triệu Vô Cực mừng rỡ trong lòng. Ở phòng khách, ở trong cùng Dương Phong nói chuyện phiếm rất lâu, cũng cáo chi Dương Phong một chút Triệu gia thủ tục đằng sau, liền mời Dương Phong tham gia hoan nghênh yến sẽ. Tại hoan nghênh yến sẽ bên trên, Dương Phong tại Triệu Vô Cực dẫn dắt phía dưới, quen biết một chút Triệu Vô Cực dưới trướng quản sự cùng những khách khanh khác. Đối với Triệu Vô Cực thế lực có một cái đại khái hiểu rõ. Khi hiểu được Triệu Vô Cực đại khái thế lực đằng sau, Dương Phong không khỏi không cảm khái Đông Bình Thành xác thực không phải Lâm Hải Trấn có thể so sánh được. Vẻn vẹn Triệu Vô Cực cái này Triệu gia đệ nhị thiên tài đệ tử thế lực bên trong, tính toán bên trên chính mình, liền nắm giữ 5 tên tiên thiên võ giả, hơn 20 tên hậu thiên đỉnh phong võ giả, hậu thiên tầng 7 võ giả càng là bao lớn hơn 100 người. Có thể không chút nào khoa trương nói, Triệu Vô Cực một người thế lực liền có thể ung dung quét ngang 10 cái Lâm Hải Trấn dạng này tiểu trấn, đem 10 cái Lâm Hải Trấn dạng này tiểu trấn vững vàng nắm giữ trong tay trưởng ở trong. Từ Triệu Vô Cực thế lực có thể ung dung nhìn ra, Đông Bình Thành ở trong võ giả như mưa, cường giả như mây, hoàn toàn không phải cái khác tiểu trấn có thể so sánh được. Không hổ là phạm vi ngàn dặm một tòa duy nhất thành thị, trưởng khống phạm vi ngàn dặm thổ địa. Với tư cách yến hội chủ sừng, tuổi còn trẻ, một bộ áo trắng Dương Phong bị Triệu Vô Cực dưới trướng quản sự cùng những khách khanh khác trọng điểm chú ý, nhào nhào góp đi lên cho Dương Phong mời rượu, cùng Dương Phong đến quan hệ. Vì về sau làm việc thuận tiện, Dương Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, một khuôn mặt ý cười tiếp chờ đến đây mời rượu quản sự cùng khách khanh. Một ly ly rượu ngon không ngừng nuốt vào trong bụng, bị hắn vận chuyển công pháp luyện hóa, ngàn chén không say. http://sop.com/txt90316207266. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.